Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Công Minh, A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 180, chương 1323, kế hoạch của Hà Dương, phần 2. Năng lực quyết định của ngươi thực sự là quá là quyết đoán. Ta không phải khen tặng ngươi, thời điểm ngươi khám phá ra kế hoạch của bọn ta là ngươi dùng một luồng thần thức làm mồi dụ, chúng ta khẳng định là sẽ bại. Hà Dương nở một nụ cười khổ. Bây giờ nghĩ lại, trước đây phù thủy lập kế hoạch hại ngươi thực sự là quá là ngu xuẩn, quả là đùa với lửa. Diệp Thiếu Dương, người thật sự quá nham hiểm. Đừng khen ta, người nói một chút đi. Người từ ban đầu đều là lừa gạt ta. Là nửa thật nửa giả. Về lai lịch của ta là thật. Ta vốn là đệ tử của Quang Minh Ẩn Tu Hội, và vài đồng môn cùng ta tiến vào Linh Tu Hội nằm vùng. Chúng ta khi tiến vào âm xào, toàn quân bị diệt, chỉ còn ta sống sót một mạch đến bây giờ. Ta nói đều là thật. Người lúc đó còn nghi ngờ ta làm sao có biện pháp trốn ở đây. Không sai, kỳ thực cũng là ta không còn cách nào tự bào chữa, bởi vì chân tướng thật sự là ta bị bắt sống. Nói đến đây, Hà Dương ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười buồn bã. Diệp Thiếu Dương đưa tay lên cằm, nghĩ đến tình huống lúc đó đúng là như nàng nói. Sau đó bọn họ luân phiên tẩy não ta để cho ta nghe theo giáo lý các loại, thế nhưng ta chưa từng có tín ngưỡng với thần trí tuệ, bằng không ta hiện tại hẳn là đã tuẫn đạo, cũng sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Bọn họ đem một ít vu thuật bí pháp truyền cho ta, nói cách khác ta vì có cơ hội trở nên mạnh hơn mới quy thuận bọn họ, tựa như là người giàu nuôi vợ bé vậy, cũng không phải thật tâm thích, chỉ là thích tiền của hắn. Ta nói như vậy các người hiểu không? Nhuyễn Lãnh Ngọc nói, kỳ thực loại quan hệ này mới là vững chắc, chỉ cần bọn họ còn có chỗ hấp dẫn ngươi thì vĩnh viễn không cần lo ngươi làm phản. Đúng vậy, ta chính là thủ hạ cấp cao bên người của phù thủy. Hà Dương nhìn Diệp Thiếu Dương nói, kỳ thực ban đầu kế hoạch của phù thủy đối phó với người không phải là như vậy, thế nhưng biến cố xảy ra mới để cho ta ra trận, đem những lời bịa đặt cố ý dẫn dụ người tới đây. Làm như vậy tuy dễ đạt được mục tiêu, thế nhưng lỗ thủng cũng rất rõ. Nhuế tiểu thư thông minh, ta thua cũng không oán không hối. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng thở dài, lại còn bị dục vọng kia hủy diệt, đáng tiếc cho một thân pháp lực. Nhớ Lãnh Ngọc hỏi nàng, các người Linh Tu Tổng Hội ở đâu? Hà Dương lắc đầu, ta thực sự không biết, là rất bí ẩn. Cùng phân hội liên lạc cho đến bây giờ cũng chỉ là thông qua phù thủy và Dương Bân, không mượn tay bất kỳ ai cả. Coi như lần này lập kế hoạch bắt Diệp Thiên Sư cũng hoàn toàn là do phân hội phụ trách, Tổng Hội không có người tham dự. Rất thông minh, Nhuế Lãnh Ngọc tự lẩm bẩm, hung hăng chừng Diệp Thiếu Dương. hai người nắm giữ đầu mối đều đã bị anh diệt rồi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net